Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 680, quá ngây thơ rồi. Cửu Sơn, Diệp Hiên, không vô song đế tử, lúc trước là ta lỗ mãng, mời chớ trách. Cửu Sơn đại đế nghe vậy, ánh mắt nhất thời rơi vào Diệp Hiên trên thân, tiếng buồn bã nói ra, lúc này Cửu Sơn đại đế trong lòng đã ảo não tới cực điểm. Nếu sớm biết Diệp Hiên bên cạnh có như thế khủng bố nhân vật, hắn nói cái gì cũng sẽ không đi trêu chọc Diệp Hiên. Diệp Hiên nhìn xem Cửu Sơn đại đế, trên mặt hiện ra một tia cười nhạt cho. Bản đế tử cùng ngươi vốn không thù hận, nhưng ở tiên cung bên trong, lời còn chưa dứt, Cửu Sơn đại đế lập tức liên thanh cầu khẩn nói. Vô song đế tử, là lỗi của ta, tại tiên cung bên trong là ta nhất thời bị ma quỷ ám ảnh. Ta đối với ngươi thực tế cũng không địch ý. Diệp Hiên nghe vậy, nhẹ gật đầu, lạnh nhạt âm thanh chậm rãi vang lên. Nguyên lai ngươi đối bản đế tử cũng không thù hận a. Đã như vậy, Diệp Thiên Vũ, nghe đến đó, Cửu Sơn đại đế trên mặt nhất thời hiện ra một tia ý mừng. Chỉ cần Diệp Hiên không so đo lần này nghỉ lễ, vậy hắn tự nhiên có thể bảo toàn một mạng. Chờ bản đế trốn qua hôm nay chi kiếp, ngày sau nhất định đem ngươi con chó nhỏ này nghiền xương thành cho. Cửu Sơn đại đế trong lòng vừa mới hiện lên một tia ác độc suy nghĩ, liền nghe được Diệp Hiên lạnh nhạt âm thanh tiếp tục truyền đến. Giết hắn, âm thanh rơi xuống. Diệp Thiên Vũ trong cơ thể cuồng bạo khí kình trong nháy mắt tuôn ra. Sau một khắc, tại trước mắt bao người, Cửu Sơn đại đế ầm ầm nổ bể ra, hóa thành hư vô một mảnh. Bản đế tử cùng tha cho ngươi sống đến ngày mai. Quá ngây thơ rồi, Cửu Sơn. Diệp Hiên lạnh nhạt nhìn xem hóa thành hư vô Cửu Sơn đại đế, trong ánh mắt tràn đầy lạnh lùng. Những người còn lại thấy thế, đều ngạc nhiên vạn phần. Cái này Diệp Hiên tâm địa cũng quá lạnh một chút đi. Cửu Sơn đường đường đại đế, đều đã xin khoan dung thành như vậy, nhưng hắn lại như cũ không có chút nào bất luận cái gì nương tay. Chỉ có Kỳ La đang nhìn hướng về Diệp Hiên, ánh mắt bên trong lộ ra một tia tán thưởng. Diệp Hiên cùng hắn là một loại người. Sau một lúc lâu, đám người chậm rãi lấy lại tinh thần, đối mặt Diệp Hiên thần sắc, bao nhiêu trở nên có chút mất tự nhiên dâng lên, ánh mắt bên trong nhiều hơn một tia như có như không e ngại. Bầu không khí hơi có chút ngưng trọng, lúc này, Thượng Thiểu Kiệt nhưng là bỗng nhiên kinh hô lên. Ai nha, vừa mới quên hỏi Cửu Sơn, đem ta Duẫn Nhi làm cho đi đâu rồi? Nghe được Thượng Thiểu Kiệt, đám người hai mặt nhìn nhau, im lặng đến cực điểm. Diệp Hiên lắc đầu, lạnh nhạt nói ra, Lâm Duẫn Nhi hẳn là còn ở tiên cung bên trong. Diệp Hiên nói xong, cổ tay khẽ đảo, ghé vào Lâm Dương đại đầu chọc trên bì bì, bỗng nhiên rơi vào trong tay hắn, đem tiên cung lấy ra. Bì bì, bì bì, bì bì, phảng phất giống như nghe vậy. Tại Diệp Hiên trong tay không ngừng giãy giụa thân thể, tựa hồ hoàn toàn không biết Diệp Hiên là nói cái gì. Diệp Hiên ánh mắt nhìn chằm chằm bì bì nhìn một hồi, khóe miệng hơi hơi câu lên. Đừng giả bộ điên giả ngu, ngươi phải biết thủ đoạn của ta. Âm thanh rơi xuống, bì bì giãy giụa thân thể hơi chậm lại, nhưng lập tức nàng hoặc như là mảy may nghe không hiểu. Bì bì kêu lên, ha ha. Diệp Hiên cười khẽ hai tiếng, chợt hai tròng mắt hơi hơi lạnh lẽo. Sau một khắc, hắn thần niệm bỗng nhiên chui vào bì bì trong cơ thể. Bì bì trong cơ thể giống như một cái như tinh linh lớn nhỏ diễn nguyệt tiên đế, chính ôm một cái nho nhỏ tiên cung, ngồi ở chỗ đó ngẩn người. Diệp Hiên nhẹ nhàng tiến lên, theo diễn nguyệt tiên đế trong tay túm lấy tiên cung, mượn dùng một chút, nói chuyện về sau. Diệp Hiên quay người mà đi. Diễn Nguyệt Tiên Đế ngơ ngác nhìn Diệp Hiên cướp đi tiên cung, quay người rời đi thân ảnh, trong ánh mắt tràn đầy mờ mịt. Cầm tiên cung mang ra về sau, Diệp Hiên thần niệm lần nữa chui vào tiên cung bên trong. Một chút tìm tòi thì đã phát hiện Lâm Duẫn Nhi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.